Từ bỏ thế giới vàng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã được biết về những nỗ lực phấn đấu của anh, Dede cãi. Nếu bây giờ anh ngưng ngang thì tất cả những gì anh đã làm sẽ bị tiêu hủy. Anh không có quyền làm như thế. Anh không thể làm như thế được. Ánh sáng ban ngày vẫn bướng bỉnh. Anh lắc đầu và mỉm cười như trêu ngươi. Sẽ không có gì bị tiêu hủy cả, Dede à, em không hiểu gì về cái trò làm ăn này đâu. Tất cả mọi thứ đều là trên giấy tờ cả, em hiểu không? Cái số vàng anh đã đào được ở vùng sông Klondike đâu rồi? À, thì ra nó vẫn ở trong đống vàng 20 đô. Là, trong những chiếc đồng hồ đeo tay và nhẫn cưới bằng vàng chứ ở đâu nữa. Dù có chuyện gì xảy đến với anh chăng nữa thì những đồng vàng 20 đô. Là, những chiếc đồng hồ đeo tay và những chiếc nhẫn vàng đó vẫn cứ tồn tại thôi. Tỷ như anh có ngã lăn ra chết lúc này đây thì chuyện đó cũng chẳng ăn nhằm gì đến số vàng đó cả. Trong tình hình hiện nay thì số vàng ấy vẫn còn đó. Anh chỉ có giấy tờ thôi, giấy chủ quyền của hàng ngàn mẫu đất. Cứ đốt hết đống giấy tờ ấy đi và đốt luôn cả anh đi nữa thì số đất đai đó vẫn tồn tại phải không nào? Mưa vẫn rơi, các hạt giống sẽ nảy mầm, cây cối sẽ mọc lên, nhà cửa vẫn còn nguyên, xe cộ vẫn cứ qua lại trên số đất đai đó. Tất cả công việc chỉ là giấy tờ. Nếu anh có mất hết cả giấy tờ hoặc mất mạng đi nữa thì mọi thứ cũng vẫn thế. Nó sẽ không thay đổi được ngay cả một hạt cát trong số đất đai đó, hoặc không thể bắt một ngọn cỏ phải quay ngược hướng được cơ mà. Sẽ không có gì mất đi cả. Không mất đi một thứ gì hết, ngay cả một cây cột móng ở bến tàu, một cái đinh đóng đường dây xe lửa, hoặc một ao sơ hơi trong chiếc máy đo của một chiếc phà. Dù anh hoặc ai đó giữ những giấy tờ đó đi nữa thì xe cộ vẫn cứ tiếp tục chạy như thường. Con nước đã hướng về Oakland, thiên hạ đang đổ xô về đó, mọi người sẽ lại bán những lô đất dành để cất nhà. Làm sao mà chặn đứng nổi con nước đó, cho dù có gì xảy đến với anh hoặc cái đống giấy tờ của anh đi nữa thì 300.000 dân vẫn cứ đổ xô về đó như thường. Rồi sẽ vẫn có xe để đưa họ đi đây đi đó, vẫn có nhà cho họ ở, vẫn có nước trong cho họ dùng, vẫn có điện cho họ ánh sáng và tất cả những thứ khác nữa. Ngay lúc đó chiếc ô tô chở he gần xịch đến. Hai người có thể nghe thấy tiếng còi xe vang qua ô cửa sổ để ngỏ, và thấy chiếc ô tô đậu lại song song với chiếc ô tô đỏ lớn. Trong xe có cả Unwin và Harrison nữa. John ngồi chung băng với tài xế. Ánh sáng ban ngày nói với Dede, anh sẽ chỉ gặp Hagen thôi. Những kẻ khác thì chẳng cần gặp làm gì. Họ cứ ngồi trong xe mà đợi. Khi đến cửa phòng, Hagen hỏi Dede, bộ ông ấy say hả? Nàng lắc đầu và đưa anh ta vào phòng. Ánh sáng ban ngày lên tiếng. Chào cậu, Larry, ngồi xuống nghỉ cân đi, cậu chắc đang bấn lắm hả? Dĩ nhiên, anh chàng ái nhĩ lan nhỏ thó quật lại ngay. Hai ngân hàng Grimshaw và Hoskin sẽ sập tiệm ngay nếu chúng ta không làm một chuyện gì đó để giúp họ. Sao anh không đến văn phòng? Anh định giải quyết giúp họ như thế nào đây? Chẳng thế nào cả, ánh sáng ban ngày kéo dài giọng nói một cách lười lĩnh. Tớ nghĩ có lẽ cứ để cho họ sập tiệm quách cho rồi. Nhưng mà, từ trước đến nay tớ chẳng có dính dáng gì đến bọn Grimshaw và Hoskin cả. Tớ chẳng nợ nần gì chúng hết, hơn nữa bản thân tớ cũng sắp sập tiệm rồi còn gì. Nghe này, Larry, cậu biết tớ mà cậu biết một khi tớ đã quyết định việc gì thì sẽ không thay đổi nữa. Bây giờ đã quyết định rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ đã chán ngấy toàn bộ cái trò chơi này rồi, tớ sẽ phủi tay khỏi mọi thứ càng nhanh chừng nào càng tốt chừng nấy. Mà cách nhanh nhất có lẽ là cử để mặc cho nó sập tiệm. Hagen nhìn chằm chằm vào ông chủ của mình, rồi anh ta hướng cái nhìn hoảng loạn của mình về phía Dede. Nàng gật đầu tỏ vẻ thông cảm, ánh sáng ban ngày nói tiếp, cứ để nó sập tiệm đi Larry ạ, việc bây giờ cậu dán làm là cố mà bảo vệ cho cậu và cho những người bạn của ta. Bây giờ cậu hãy nghe tớ nói cho biết phải làm gì đây này. Dán làm mọi chuyện cho thật gọn và thật khéo, đừng để hại đến ai cả. Tất cả những ai đã từng chung lưng đấu cật với ta thì cần được thoát khỏi cuộc khủng hoảng này một cách an toàn. Tất cả lương bổng mà ta đã giữ lại của cộng nhân thì phải thanh toán lại cho họ sòng phẳng ngay lập tức. Tất cả số tiền mà ta đã mượn của công ty cấp nước, công ty xe điện và công ty phà cũng phải hoàn trả lại cho họ. Đương nhiên bản thân cậu cũng không thể để bị hại. Tất cả những công ty nào mà cậu có cổ phần cũng đều phải thoát nạn an toàn. Anh điên rồi, ánh sáng ban ngày à, anh chàng luật sư nhỏ thó kêu lên. Anh nói như một kẻ loạn trí ấy. Anh làm sao thế? Bộ ăn nhầm thuốc lú rồi hay sao vậy? Đúng thế, ánh sáng ban ngày mỉm cười đáp. Tớ đã ăn phải thuốc lú và bây giờ tớ đang phải khạc ra đây này. Tớ đã phát ốm lên vì cuộc sống đô thị và cái trò làm ăn này rồi. Tớ sẽ bỏ đi để đến với ánh mặt trời, với miền quê và với đồng cỏ xanh tươi. Tớ sẽ cùng đi với Dede. Như thế cậu rất hân hạnh là người đầu tiên chúc mừng bọn mình đấy nhé. Chúc mừng cái con khỉ, Hagen buột miệng nói, tôi không chịu nổi cái kiểu khùng lùng điên điên này được. Ồ cậu chịu nổi chứ sao lại không, bởi vì nếu cậu không chịu nổi điều đó thì sự sập tiệm sẽ còn ghê gớm hơn và nhiều kẻ khác sẽ bị hại. Bây giờ cậu cũng có đến hơn 1 triệu bạc rồi đấy, nếu cậu chịu nghe tớ thì cậu sẽ thoát khỏi cơn khủng hoảng này mà không bị sứt đến một miếng da. Riêng tớ thì tớ lại muốn bị hại cơ, bị hại cho đến cùng cực. Tớ muốn như vậy, và chẳng có ai, cá nhân hay tập thể, có thể đứng chắn không cho tớ đạt được điều tớ muốn cả. Cậu hiểu chứ Hagen, hiểu rồi chứ, cô đã làm gì anh ta vậy? Hagen quay sang sừng sộ với Dede, thôi im đi nào, Larry. Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện ánh sáng ban ngày nói bằng giọng gay gắt. Trên gương mặt anh lại hiện lên những nét độc ác, cô Mason sẽ là vợ tôi. Tôi cho anh tự do muốn nói gì với cô ấy thì cứ nói, nhưng anh phải nói bằng một giọng điệu khác kìa, nếu không thì anh chỉ có nước đi nhà thương thôi đấy. Như thế cũng là một kiểu sập tiệm mà bản thân tôi cũng không ngờ tới. Còn một điều này nữa tôi muốn nói với anh, tất cả chuyện này là tự tôi gây ra, chính nàng cũng nói là tôi điên đấy. Hagen buồn đến mức không còn biết nói gì, anh ta chỉ dương mắt ra nhìn và lắc đầu, dĩ nhiên tòa án sẽ phái người đến xem xét sự thể, ánh sáng ban ngày nói. Nhưng họ sẽ không làm phiền chúng ta lâu đâu, chuyện anh cần làm ngay bây giờ là lo cho mọi người. Những người đã cho tôi vay tạm lương, tất cả các chủ nợ và công ty đã sát cánh bên ta. Có cái miếng đất mà bọn người ở New Jersey cứ nài nỉ mua lại đó. Anh chỉ cần gợi ý là họ sẽ mua ngay vài ngàn mẫu. Cả miếng đất tốt nhất ở Fairmount nữa, nếu họ được mua một phần ở đó thì họ dám sẵn sàng trả mỗi mẫu 1.000 đô. Là lắm đấy, như vậy cũng đỡ cho ta được phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cái miếng đất 500 mẫu nữa, nếu họ chịu trả mỗi mẫu 200 đô. Là thì kể cũng may. Từ nãy đến giờ Dede vẫn lơ đãng. Bỗng nhiên nàng nảy ra một ý định và nàng bước tới trước mặt hai người đàn ông. Mặt nàng tái đi nhưng đầy vẻ kiên quyết khiến cho ánh sáng ban ngày nhớ lại anh đã thấy cũng cái vẻ mặt ấy vào ngày đầu tiên nàng cưỡi thử con bóp. Gượm đã, nàng nói. Em có điều muốn nói. Anh Elam, nếu anh làm cái việc điên rồ này thì em không lấy anh đâu. Em từ chối thẳng đấy. Hagen, trong cơn đau khổ, vội đưa mắt nhìn nàng với vẻ biết ơn. Em đã nói thế thì anh cũng đành phó mặc cho số mệnh thôi. Ánh sáng ban ngày vừa bắt đầu nói thế thì Dede đã chặn ngay. Gượm đã, em sẽ lấy anh nếu như anh không làm chuyện đó. Như vậy, để anh nói lại xem có đồng ý em không nhé. Ánh sáng ban ngày nói một cách chậm rãi y như đang lựa từng lời khiến người nghe phải bực mình. Theo chỗ anh hiểu, nếu anh cứ tiếp tục cái trò làm ăn này thì em sẽ lấy anh chứ gì. Em sẽ lấy anh nếu anh cứ tiếp tục làm việc đến mụ cả người và suốt ngày nốc rượu martini chứ gì. Cứ sau mỗi lần hỏi, anh lại dừng lại, và Dede gật đầu xác nhận. Mà em sẽ lấy anh ngay chứ. Đúng, ngay hôm nay, ngay bây giờ chứ. Đúng, ánh sáng ban ngày suy nghĩ một hồi. Không, cô bé à, anh không chịu đâu. Không thể như vậy được và chính em cũng biết đấy. Anh muốn có em, toàn bộ đời em, và để đạt được điều đó thì anh cũng phải cho em toàn bộ đời anh. Nếu anh còn tiếp tục làm ăn thì anh sẽ chẳng còn gì để cho em cả. Dede ơi, nếu em cùng sống trên căn trại ấy với anh thì anh sẽ chắc chắn giữ được em và giữ được cả cho anh nữa. Anh muốn chắc chắn giữ được em cơ, em muốn nói gì thì cứ nói, nhưng chắc chắn em vẫn phải lấy anh như thường. Thôi Larry, bây giờ cậu đi đi. Một lát nữa tớ sẽ có mặt tại khách sạn, vì tớ không muốn bước chân vào văn phòng nữa nên cứ đem tất cả giấy tờ đến phòng ở khách sạn cho tớ ký. Lúc nào cậu cần cứ việc gọi điện thoại đến đó. Cứ để cho mọi thứ sập tiệm, cậu hiểu rõ rồi chứ. Đối với tớ coi như đã xong, ánh sáng ban ngày đứng dậy tỏ ý tiễn Hagen ra cửa. Hagen rõ ràng là bị kinh hoàng quá mức, anh ta cũng đứng dậy nhưng không đi ngay mà đưa mắt nhìn khắp căn phòng với vẻ tuyệt vọng. Thật là điên rồi, điên đặc điên hết chỗ nói. Anh ta lẩm bẩm, ánh sáng ban ngày đặt một tay lên vai anh ta. Thôi, phấn khởi lên nào, Larry. Cậu lúc nào cũng thuyết giảng về những điều kỳ diệu của con người, vậy mà lúc này tớ đưa cho cậu xem một mẫu của những điều kỳ diệu đó thì cậu lại không bằng lòng. Vấn đề là ở chỗ tớ mơ mộng nhiều hơn cậu, nhưng tớ đang mơ những cái sẽ trở thành sự thật. Đấy chính là giấc mơ to lớn nhất mà tớ đã từng mơ và tớ sẽ đeo đuổi nó cho đến lúc nào đạt được nó. Bằng cách để mất đi những gì đã đạt được sẵn rồi chứ gì. Hagen quật lại, đúng vậy, bằng cách để mất đi tất cả những thứ mà tớ không cần. chỉ trừ 140 bộ dây cương đan bằng lông ngựa là tớ giữ lại thôi. Nào, bây giờ cậu xuống ngay với Anwin và Harrison rồi trở thành thành phố đi. Tớ sẽ ở khách sạn, nếu cần thì cậu cứ gọi điện thoại cho tớ lúc nào cũng được. Sau khi Hagen đã đi khỏi, ánh sáng ban ngày quay sang Dede nắm lấy tay nàng. Còn cô bé, giờ thì cô bé không cần phải đến sở làm nữa. Cứ coi như cô đã bị sa thải. Hãy nhớ rằng tôi là người đã thuê cô, vậy cô phải đến chỗ tôi mà lấy mấy lời nhận xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô không tỏ ra ngoan ngoãn thì tôi không nhận xét tốt cho cô đâu đấy nhé. Trong lúc chờ đợi cô hãy đi nghỉ một chút và xem cần mang theo những thứ gì, bởi vì chúng ta sẽ tự lo lấy việc trang bị nhà cửa bằng đồ đạc của cô bé đấy nhé. Ít nhất là trong gian trước của căn nhà. Nhưng, anh Elam này, em không chịu đâu, nhất định không. Nếu anh cứ làm cái chuyện điên rồ đó thì nhất định em sẽ không bao giờ lấy anh đâu. Nàng cất rút tay ra khỏi tay anh, nhưng anh đã ấp chặt nó trong tay mình với vẻ che chở của một người cha. Em hãy nói thật cho anh biết đi nào. Thế này nhé, em sẽ lấy thứ nào? Anh và tiền hay anh và căn trải? Nhưng mà, nàng toan mở miệng nói. Không nhưng với nhị gì cả. Em lấy anh và tiền chứ gì? Nàng không trả lời. Vậy em chịu lấy anh và căn trải chứ? Nàng vẫn không trả lời. Nhưng anh không vì thế mà nao núng. Em thấy chưa, chính em cũng biết phải trả lời như thế nào rồi, nên đâu cần phải nói gì thêm nữa. Thôi thế coi như xong rồi nhé. Anh và em sẽ cùng vượt đồi đến Sonoma. Em coi xem cần đem theo những thứ gì. Anh sẽ cho người lên đây giúp em thu dọn đồ đạc trong đôi ngày. Đây là lần cuối cùng chúng ta nhờ người khác làm giùm. Lên đó rồi tự tay chúng ta sẽ dỡ đồ đạc và xếp đặt mọi thứ. Nàng vẫn cố nài nỉ một lần cuối cùng. Elam, anh tỉnh táo một chút xem nào. Vẫn còn thời gian để tính toán lại. Em vẫn có thể gọi điện cho ông Hagen kịp lúc ông ta vừa về đến văn phòng. Trời ơi, bây giờ trong tất cả mọi người anh mới là kẻ duy nhất tỉnh táo đây. Anh tiếp lời không để nàng nói hết. Em cứ nhìn anh đây này. Trong khi anh đang điềm nhiên hạnh phúc như một ông hoàng thì bọn họ cứ bấn lên chạy tán loạn như một lũ gà cắt tiết đến nơi ấy. Trời ơi, sẽ có biết bao nhiêu chuyện tai hại. Em đến khóc mất thôi. Dede dọa, như vậy thì có lẽ anh phải ôm lấy em mà an ủi thêm một chút nữa vậy. Anh cũng dọa lại, thôi bây giờ anh phải đi đây. Thật chẳng may là em đã bán mất con báp rồi, nếu không thì đem nó theo lên căn trại luôn thề. Nhưng không sao, anh sẽ xoay cho em một con ngựa khác vậy. Lúc anh đứng trên bậc thềm chuẩn bị đi, nàng nói. Anh khỏi cần phải cho người xuống đây giúp em làm gì. Em sẽ không chuẩn bị gì cả, bởi vì em sẽ không lấy anh đâu. Em dọa như vậy anh không sợ đâu. Anh trả lời rồi bước xuống bậc thềm. Cách chương.